Bách Luyện Thành Tiên, quyển 7, góc truyện audio.com, dịch, anh Tuấn 2301, biên, anh Tuấn 2301, nguồn, bachngocsa.com, lời còn chưa dứt, thân hình hắn đột nhiên bành trướng lên, chỉ thấy yêu khí cuồn cuộn tuôn ra, băng hùng vương đã biến thành một con gấu khổng lồ thân cao chừng trăm trượng. Nhìn qua hệt như cây cột chống trời. Mấy chục cánh tay mọc ra từ thân đang cua cua liên hồi trước ngực. Tiếng gầm gừ đáng sợ vang vọng, nó mở cái miệng lớn đầy máu phun ra mấy chục luồng sáng đen nhánh. Sau khi ra khỏi miệng, tia sáng nhanh chóng biến lớn thành các loại chùy đồng, phương thiên họa kích, rìu hai lưỡi, đủ 18 loại binh khí. Tất cả đều to lớn dị thường, mỗi cánh tay của hắn phân biệt nắm chặt một thứ. Sau đó hung hăng lao về phía Lâm Hiên, Hàn Thử Vương thoáng do dự một chút rồi cắn răng phun ra một khối ngọc như ý, mặt ngoài linh quang lóe lên. Phía dưới những tầng sáng lù lù hiện ra ra thân ảnh một con chuột lớn đang mở chừng hai mắt trắng dã. Đúng là một con chuột, nhưng con chuột này không chỉ có thân dài mấy trượng mà răng tiêm chảo lệ đều vô cùng sắc bén. So với lão hổ cũng không kém là bao. Chi chi chi, từng tiếng rít gào truyền đến, nó mở cái miệng lớn như chậu máu phun ra một luồng sáng trắng bằng cái bát ăn cơm. Trên bề mặt luồng sáng ẩn hiện vô số những tia lôi điện tím đen. Uy lực hơn xa những thuật pháp ngũ hành thông thường. Hơn nữa, góc độ còn âm hiểm vô cùng. Bề ngoài Hàn Thử Vương dùng nó chỉ như là công kích phụ trợ nhưng một khi bị luồng sáng trắng này đánh trúng thì khó mà lường được hậu quả sẽ như thế nào. Lưỡng yêu động thủ hết sức nhanh chóng. Chỉ trong khoảnh khắc, Lâm Hiên đã phải chống đỡ hàng loạt công kích, nhưng trên mặt hắn không mảy may có chút sợ hãi nào. Ngược lại trên miệng còn phát ra một tiếng thở dài. Ngu xuẩn, thật sự chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao? Sự tình đã đến nước này, Lâm Hiên cũng không muốn dây dưa với bọn chúng thêm chút nào nữa. Lẳng lặng phất tay một cái lập tức một tiếng thanh minh vang vọng. Những tia sáng lóe lên, mấy chục khẩu tiên kiếm màu bạc từ trong tay áo bay vút ra. Uốn lượn như những con dao long xoay quanh thân thể hắn. Khi bảo vật này xuất hiện, trong nội tâm băng hùng vương bỗng nhiên cảm thấy bất an. Hắn đã từng thấy qua cửu cung tu du kiếm của Lâm Hiên. Nhưng không hiểu tại sao lần này lại sinh ra sự sợ hãi như vậy. Nếu là Hàn Thử Vương thì hắn sẽ lựa chọn thối lui. Nhưng băng hùng vương vốn nổi tiếng dũng mãnh. Huống chi với tính cách nóng nảy của hắn sao có thể tỏ ra yếu thế trước mặt tình địch. Cho nên chỉ sau một thoáng chần chừ đã tiếp tục lao về phía Lâm Hiên. Tiếng thở dài lần nữa vang lên. Lâm Hiên nâng hai tay, liên tiếp vạch ra những đạo quỹ tích huyền ảo giữa hư không. Theo động tác của hắn, những đạo pháp quyết đủ mọi màu sắc liên tiếp kích xạ từ đầu ngón tay mà ra. Rất nhanh đã dung hợp với những chuôi tiên kiếm đang xoay quanh thân thể. Chỉ một thoáng, tiếng thanh minh vang vọng khắp không gian. Trên bề mặt cửu cung tu du kiếm liên tiếp phát ra từng đạo kiếm quang. Sau đó phát sinh một màn không thể tưởng tượng nổi, thể tích những đạo kiếm quang kia bỗng nhiên tăng vọt rồi tất cả nhanh chóng biến thành dao long. Mỗi con dao long dài đến 7-8 trượng, có con toàn thân bao phủ một lớp vảy màu đỏ thẫm. Con khác thì lại được phủ kín bởi lớp vảy màu xanh thẳm. Thậm chí, những con đang cuộn tròn ở giữa còn có tiếng xoẹt xẹt truyền ra. Nguyên lai trên nanh vuốt sắc bén của những con dao long này ẩn ẩn từng đoàn lôi điện trên khắp bề mặt. Hai loài phía trước hiển nhiên chính là băng dao cùng hỏa long. Cuối cùng là một loại ác dao mang trên mình thuộc tính lôi. Thủy, hỏa con có lôi, vừa vặn trùng khớp với ba thuộc tính của cửu cung tu du kiếm. Những gì diễn ra trước mắt so với bí thuật bách long chi nha của Lâm Hiên ngày trước có vài phần tương tự. Nhưng hiện tại, chiêu thức này có uy lực vượt xa trước kia, dù sao Bách Long Chi Nha cũng không phải thuật pháp ngũ hành bình thường mà phải dựa vào bổn mạng pháp bảo mới có thể thi triển. Thực lực Lâm Hiên càng tăng lên thì uy lực của bổn mệnh pháp bảo cũng tăng theo. Do đó mà Bách Long Chi Nha cũng ngày càng mạnh mẽ. Cả hai tương hỗ lẫn nhau, bảo vật uy năng bất phàm thì Bách Long Chi Nha càng khiến người ta trợn mắt há mồm. Hai tay Lâm Hiên vẫn liên tục vung vẩy trong hư không. Theo động tác của hắn, càng nhiều pháp lực bị rót vào bảo vật, những con ác dao ngẩng đầu lên, bay lượn một vòng rồi ngâm lên một tiếng kinh thiên động địa vang vọng khắp không gian. Chưa dừng ở đó, hai tay Lâm Hiên vẫn liên tục biến ảo, những đầu dao long kia bỗng một hóa thành bầy, hơn nữa uy áp của chúng không hề yếu hơn trước một chút nào. Chỉ trong chớp mắt đã che phủ hơn nửa bầu trời, lưỡng yêu vô cùng kinh hãi. Thực lực bọn hắn đã đạt đến cấp độ này thì hiển nhiên cũng có vài phần nhãn lực. Chiêu thức còn chưa phát ra đã khiến toàn thân bọn hắn đầm đìa mồ hôi lạnh. Nhưng hiện tại muốn lui cũng không kịp nữa. Trên mặt Lâm Hiên lộ ra ý cười. Ngu xuẩn, các ngươi đã muốn chết như vậy thì trước tiên hãy nếm thử uy lực chiêu thức Bách Long Chi Nha của Lâm Mỗ đã. Theo tiếng quát của hắn, tiếng gào thét của ác dao càng trở nên đinh tai nhức óc. Có con mở miệng phun ra liệt hỏa, có con thì gầm gừ một tiếng rồi há miệng phun ra vô tận hàn khí bao trùm khắp không gian. Có con lại dương nanh múa vuốt, lập tức, những tiếng xoẹt xẹt vang vọng khắp bốn phương, rồi những tia sét lớn bằng cánh tay bắn ra từ đỉnh đầu. Hung hăng chém về phía lưỡng yêu, khí thế cực kỳ khủng bố. Bên kia, Tiểu Tuyết Hồ nhìn đến toàn thân phát lạnh. Nàng chỉ đứng ngoài quan sát đã như vậy thì có thể hiểu Băng Hùng Vương cùng Hàn Thử Vương cảm thấy đáng sợ như thế nào. Cảm nhận được uy áp bàng bạc kia đang giáng xuống, trong mắt lưỡng yêu tràn đầy vẻ tuyệt vọng, đương nhiên bọn hắn cũng không ngồi yên chờ chết. Giống, tiếng gào thét của Băng Hùng Vương vang lên, thân thể hắn vốn đã khổng lồ bây giờ lại biến lớn gấp đôi. Hiện tại đã giống hệt như cây cột chống trời. Hơn nữa, hàng trăm cánh tay trên thân thể hắn dài ra giống như những con độc xà hung mãnh đang liều mạng giãy giụa. Yêu khí toàn thân đã bị kích phát tới cực hạn, những đoàn khói trắng mù mịt bốc bao trùm toàn bộ thân thể cao lớn. Hướng về phía trước nhào tới, động tác vô cùng nhanh chóng. Phía bên kia, phản ứng của Hàn Thử Vương lại hoàn toàn bất đồng, chỉ vẫy tay hắn vỗ xuống, linh quang từ bên hông liên tục lóe sáng. Chỉ chớp mắt đã tế ra vài kiện bảo vật, nhưng không có vật nào mang tính công kích, toàn bộ đều là pháp bảo thuộc tính phòng ngự. Hai tay Hàn Thử Vương khu động liên hồi, uy năng của những bảo vật này ngay lập tức được kích phát. Có cái hóa thành quang cầu bao khỏa quanh thân thể hắn. Lại có cái biến lớn đến mấy trượng sau đó ngăn cản trước người. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn đem thần thông pháp tướng thi triển ra. Hóa thành con cự thử lớn chừng trăm trượng, sau đó con cự thử này lóe lên, cũng đem thân thể mình chắn trước mặt hắn. Đối mặt với giao long hung mãnh, lưỡng yêu lựa chọn hoàn toàn khác nhau. Kết quả sẽ như thế nào? Rất nhanh đã có đáp án. Sau một khắc, những con ác giao ba thuộc tính đã ầm ầm đánh tới. Trên dưới vây công, đem lưỡng yêu hoàn toàn bao phủ bên trong. Toàn bộ bầu trời đều bị bao phủ bởi sấm sét, hàn băng còn có liệt hỏa, tiếng giống thảm thiết vang lên không dứt, nhưng bởi vì linh quang quá mức chói mắt, lại thêm yêu khí nồng nặc như mực cho nên rất khó để nắm được tình hình trận chiến. Cách chương